Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1479, Cổ Thành. Ở phần trước thì Liễu Minh cùng với Thanh Linh đã cùng nhau tiến tới Mê Hồn Hạp Cốc với ý định là ăn trộm Ma Thiên Kính của ma chủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sắc mặt của Liễu Minh khẽ động, càn khôn ngự lôi hoàn trong cơ thể hắn tựa hồ cảm ứng được khí tức cường đại của lôi điện. Nó trở nên náo động, nhưng hắn cũng không dám lấy ra càn khôn ngự lôi hoàn. Bảo vật này là một trong những hậu thủ của hắn, không thể dễ dàng lấy ra ở trước mặt người khác. Nếu vậy, chúng ta cùng đi vào thôi. Liễu Minh đảo qua suy nghĩ trong đầu, trong miệng lẩm bẩm, trên người tỏa ra hắc quang. Một bộ trường bào màu đen hiện ra bọc lên trên người, đúng là lôi trạch bào. Hai tay hắn khẽ động, ở trên lôi trạch bào hiện ra từng đạo hồ quang năm màu, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, giống y hệt như lôi thần hàng lâm. Thanh Linh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, nhưng sau đó thì miệng khẽ niệm vài câu thần chú, trên người chợt lóe ra ánh sáng, cũng mặc vào một bộ áo giáp màu đen, phát tán ra từng tia sáng chói mắt bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó hai người trực tiếp bay vào phía bên trong của lôi đình, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Từng đạo sấm sét nhất thời oanh kích ở trên người Liễu Minh, lập tức dung nhập vào bên trong cửu thiên thần lôi trên người hắn. Áo giáp màu đen ở trên người Thanh Linh cũng không phải vật tầm thường. Mặc dù không có bản lĩnh thông thiên là cắn nuốt lôi điện như của Liễu Minh, nhưng mà sấm sét bắn vào bề mặt nó đều tán loạn tiêu tan, giúp cho người mặc không chịu một chút tổn thương nào. Bởi vì e ngại bên trong lôi đỉnh này có cảm bẫy gì đó khác, cho nên tốc độ di chuyển của hai người cũng không nhanh. Có điều càng đi về phía trước thì lôi điện trên bầu trời phát ra lại càng thô càng to, màu sắc cũng chuyển dần từ tím sang vàng, uy lực lại càng lớn hơn gấp mấy lần. Liễu Minh nhướng mày, pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển, hồ quang năm màu bên ngoài thân đột nhiên sáng ngời. Đồng thời hắn cũng âm thầm thúc giục càn khôn ngự lôi hoàn, cắn nuốt lực lượng lôi điện rơi trên người hắn. Thanh Linh thì lại không có được sự thoải mái như Liễu Minh, quang mang của áo giáp trên người nàng đã có chút bất ổn. Nàng hít sâu một hơi, miệng niệm chú ngữ, hai tay liên tục điểm ra, từng đạo phù văn màu tím chậm rãi hiện ra trên áo giáp màu đen. Quang mang sáng bóng của áo giáp khó khăn lắm mới có thể bình ổn lại. Hai người có chút gian nan, tiếp tục đi về phía trước, ở trong phiến lôi điện này. Cách xa vị trí đầu tiên hơn 10 dặm, lôi điện màu vàng từ trên trời hạ xuống đã dần biến thành từng đạo lôi điện năm màu, rõ ràng là cửu thiên thần lôi. Vô số đạo cửu thiên thần lôi hạ xuống như mưa, uy lực của nó so với đại kiếp nạn thông huyền có khi còn lợi hại hơn. Hai người không khỏi ngừng chân lại, nhìn về cửu thiên thần lôi phía trước, một hồi do dự không dám đi tiếp. Liễu Minh nhíu mày, cửu thiên thần lôi mặc dù lợi hại, nhưng tay hắn có dị bảo càn khôn ngự lôi hoàn, muốn mạnh mẽ xông qua cũng không phải chuyện khó. Chỉ là hắn quay đầu lại liếc nhìn Thanh Linh một cái. Giờ phút này sắc mặt Thanh Linh có chút khó coi, dường như không có nhiều nắm chắc khi đối phó với cửu thiên thần lôi phía trước. Áo giáp màu đen trên người nàng đã có chút ít tổn hại, chính là kết quả của việc nàng tự mạnh mẽ đột phá vừa xong. Nếu như Thanh Linh tiền bối không am hiểu đối phó với lực lượng lôi điện, thì không bằng trốn vào bên trong động thiên pháp bảo của tại hạ. Ta cũng có thể tiện mang ngươi theo một đoạn đường. Liễu Minh mở miệng. Thanh Linh nghe thấy như vậy thì hơi nao nao, có chút bất ngờ quay lại nhìn, nhưng ngay sau đó gật đầu. Một khi đã vậy, đành phải phiền toái Liễu đạo hữu. Liễu Minh phất tay tế ra một viên sơn hà châu, hào quang màu vàng đất tỏa sáng mở ra không gian vào bên trong. Thanh Linh chuẩn bị phi thân đi vào, ánh mắt chợt lóe lên, hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Liễu Minh. Trong này là một môn bí thuật cửu mệnh siêu hồn trước kia ta ngẫu nhiên đoạt được. Đây là bí thuật được truyền từ thời thượng cổ, cực kỳ tinh diệu. Lúc trước ta siêu hồn sinh linh bên trong của linh hồn quảnh chính là dùng đến phương pháp này. Ta thấy có vẻ đạo hữu có hứng thú với thứ này, vì vậy tặng cho ngươi, xem như là đáp lễ. Thanh Linh nói một câu, thân hình lóe lên, tiến vào không gian của Sơn Hà Châu. Lúc này, Thanh Linh đã ở bên trong Sơn Hà Châu, cho nên hắn cũng không phải cố kỵ gì nữa. Ánh mắt Liễu Minh trở nên ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, một cánh tay vung lên xuất ra một cái viên hoàn màu đen, tỏa ra từng vòng điện quang lơ lửng trên đầu. Đúng là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Một hồi chấn động ầm ầm vang lên, lực lượng lôi điện ở trong phạm vi 10 trượng chung quanh đỉnh đầu Liễu Minh đều giống như bị hấp dẫn bởi thứ gì đó, bị Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn hấp thu hết vào bên trong. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn run rẩy phát ra từng tiếng ông ông, tựa hồ như là đất vườn khô hạn đã lâu nay gặp được cơn mưa, cuối cùng ngưng tụ lại một thành dòng suối thanh mát. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, thân hình loáng lên, tung bay vào bên trong Cửu Thiên Thần Lôi phía trước. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn ở bên trong Cửu Thiên Thần Lôi giống hệt như cá gặp nước. Từng đạo lôi điện năm màu hạ xuống lập tức bị cắn nuốt ngay tức khắc. Ngay cả lôi điện xung quanh cũng bị thu hút lôi kéo lại đây. Càng cắn nuốt nhiều lôi điện thì những vết rạn nứt trên thân Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn càng mờ nhạt đi, gần như đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Ánh sáng từ thân nó phát ra lại càng thêm tinh túy. Liễu Minh cứ thế phi hành được một đoạn, phía trước chợt có một hàng rào bằng lôi điện năm màu xuất hiện. Nơi này chắc hẳn là điểm cuối cùng. Phía trên hàng rào lôi điện có vô số phủ văn, hợp thành mạng lưới chi chít. Từng đạo Cửu Thiên Thần Lôi thô to quấn quanh trên hàng rào, huyễn hóa ra từng đầu long hổ lôi điện với các chủng loại kỳ quái. Trông thấy Liễu Minh bay tới lập tức liều chết xông lại. Liễu Minh cũng không hoàn thủ mà trong miệng lẩm bẩm, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết bay vào trong Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn kêu lên vài tiếng ông ông, phát ra từng đợt tinh quang gợn sóng, ngưng tụ thành một quầng sáng hình vòng cung trước người hắn. Những đầu long hổ lôi điện này bổ nhào tới đây, mới chỉ khẽ đụng đến quầng sáng hình vòng cung, lập tức mặt mày hoảng sợ rồi trực tiếp bị hấp thu, không còn bóng dáng. Nếu mình nhún chân một chút, cả người đã bay đến gần hàng rào lôi điện năm màu. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn phát ra tiếng kêu lanh lảnh, vèo một tiếng nhanh chóng hấp thu lôi điện trên hàng rào. Cửu Thiên Thần Lôi quấn quanh hàng rào lôi điện đều ào ào hội tụ về phía Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Lấy Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn làm trung tâm, vốn dĩ ánh sáng chói mắt rạng rỡ của hàng rào nhất thành đã ảm đạm đi, lực lượng lôi điện bị hút đi rất nhiều. Hai vết rạn nứt trên Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn sau khi lóe lên một cái đã triệt để biến mất. Một hàng đồ án uốn lượn xuất hiện trên thân của Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Một tiếng răng rắc giòn vang, hàng rào lôi điện năm màu vỡ vụn, lộ ra một cái khe hở lớn gần một trượng. Ánh mắt Liễu Minh sáng ngời, thân hình hóa thành một đạo điện quang trực tiếp xuyên qua. Vừa bay qua hàng rào năm màu lôi điện, cảnh sắc trước mắt họ Liễu đột ngột biến đổi. Một tòa thành trì màu đen có phong cách cổ xưa xuất hiện ở phía trước. Thành trì màu đen nằm trên một hòn đảo trống rỗng, phiêu phù ở giữa không trung. Hàng rào lôi điện năm màu ở trên đỉnh đầu hợp thành một cái màn trời hình cầu bao phủ ở chung quanh. Tiếng nổ vang lôi đỉnh sấm sét lúc nãy thì hiện tại cũng không còn nghe thấy nữa. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn hết một vòng chung quanh cũng không cảm giác được có khí tức của người khác ở đây. Cuối cùng, hắn thở nhẹ một hơi, lật tay thu lại Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, rồi phất tay lấy ra Sơn Hà Châu, đánh ra một đạo pháp quyết. Sơn Hà Châu tỏa ra hào quang màu vàng đất, thanh linh từ trong đó bay ra. Liễu đạo hữu, hảo thủ đoạn, mới chỉ trong phút chốc mà đã vượt qua khu vực lôi đỉnh này. Ánh mắt thanh linh thoáng nhìn xung quanh, trong miệng tán thưởng. Liễu Minh chỉ cười không nói gì. Thanh linh cũng không có hỏi nhiều, thân hình vừa động đã bay tới quảng trường phía trước của tòa thành màu đen. Liễu Minh cũng theo bay xuống. Cả tòa thành trì màu đen này cũng chỉ sử dụng một loại quặng sắt kỳ dị để xây nên. Phong cách có chút thô kệch cổ xưa, có lẽ đã được xây dựng từ cách đây rất lâu. Bao quanh nó là một cái vòng tường thành rất lớn, chỉ có một cái cửa thành là lối đi lại từ ngoài vào trong. Ta có thể cảm ứng được hồn thiên kính ở sâu trong tòa thành này. Ánh mắt của thanh linh nhìn thẳng vào bên trong tòa thành, sắc mặt kích động nói. Vừa nói xong có vẻ như thanh linh cũng không nhịn được nữa, lập tức bay thẳng tới lối vào của tòa thành. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên. Ở nơi này cũng không thể thả thần thức ra khỏi cơ thể, cho nên hắn hơi do dự. Đi theo phía sau thanh linh, hai người xuyên qua cổng thành tới một cái thông đạo khá dài. Thông đạo này dài chừng mấy trăm trượng. Rất nhanh, hai người đã đi qua, phía trước còn có một cái cửa đá rất lớn xuất hiện. Ngay vào lúc hai người muốn đi vào cổng đá, một âm thanh rơi xuống đất nặng nề truyền đến, một con thần lằn màu xanh cao đến mấy trượng xuất hiện ngay ở lối ra. Chỉ có điều con thần lằn này nửa người phía trước lại đứng thẳng, tay cầm theo một cái xiên ba màu đen, cả người phát ra ánh kim loại sáng bóng, không ngờ nó là một đầu khôi lỗi. Miệng con khôi lỗi thằn lằn màu xanh phát ra tiếng kêu như kim loại ma sát, tiếp theo thân hình khẽ động hóa thành một đạo thanh quang đánh tới. Thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, Thanh Linh nhướng mày vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra rất nhanh, lập tức hóa thành một đầu khôi lỗi hình sói màu đen, cũng không nhỏ bé hơn so với con thằn lằn màu xanh, bộ nhào tới. Hai cỗ khôi lỗi ầm ầm va chạm nhau, ở giữa không trung phát ra tiếng vang thật lớn. Không ngờ rằng, lang hình khôi lỗi của Thanh Linh lại không chịu nổi một kích, bị đánh bay ra ngoài. Trước mắt Thanh Linh bỗng hoa lên, con khôi lỗi thằn lằn màu xanh đã xuất hiện ngay trước mặt. Cái xiên ba cũng hóa thành một đạo ánh sáng âm u đen nhánh, đâm thẳng vào ngực Thanh Linh. Một tiếng nổ vang, thân thể Thanh Linh lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, áo giáp trên người cũng vỡ thành mấy mảnh. Chỉ là nhìn vẻ mặt Thanh Linh thì thấy nàng cũng không chịu phải tổn thương quá lớn. Nếu mình thấy vậy thì nhíu mày, đầu khôi lỗi thần lần này trông thì giống bình thường, không ngờ sức mạnh lại vô cùng lớn, thực lực có thể so sánh với tồn tại cấp thông huyền. Khôi lỗi thần lằn màu xanh một kích đánh bay Thanh Linh xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Thân hình mơ hồ một cái đã bay tới, xiên ba trong tay đột nhiên vung lên, tỏa ra một cỗ khí tức bén nhọn, hóa thành chi chít các ảo ảnh mũi nhọn màu đen bắn tới. Liễu Minh nhướng mày, thân thể đột nhiên bắn nhanh về phía sau, một tay vung lên, một đạo đao mang xanh biếc bắn ra rất nhanh, ngăn cản các mũi nhọn màu đen. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, hoa lửa bắn ra bốn phía, đao mang màu xanh cùng với mũi nhọn màu đen giằng co giữa không trung. Trong mắt của Liễu Minh lóe lên sự kinh ngạc, lấy sự sắc bén của thanh ma nhận vậy mà không chặt đứt được cái xiên ba màu đen kia. Khôi lỗi thằn lằn màu xanh kêu chi chi một tiếng, cánh tay ra sức vung mạnh, một tiếng vang thật lớn, đao mang màu xanh bị đánh bay ra ngoài. Liễu Minh nhướng mày, sức mạnh kỳ dị của con khôi lỗi thằn lằn màu xanh này khiến hắn cảm thấy có chút giật mình. Hắn khẽ nhón chân, cả người bay ngược về phía sau một chút. Pháp quyết trong tay biến đổi, thanh ma nhận lại biến lớn hơn rất nhiều, bay lượn lên xuống, giống như là đoàn lam quang luân phiên vây quanh con khôi lỗi thằn lằn màu xanh điên cuồng đâm chém không ngừng. Thấy tích dịch khôi lỗi tạm thời không cử động được, tay của Liễu Minh liền lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng, rồi tế ra một viên sơn hà châu. Pháp quyết dần ngưng tụ chuẩn bị phóng thích. Liễu đạo hữu, khôi lỗi này cứ để ta. Âm thanh của Thanh Linh lạnh như băng từ sau chuyển tới, kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Liễu Minh quay đầu, hơi đổi sắc mặt nhìn về phía sau. Thanh Linh lúc này đã biến hóa trở nên khổng lồ, thân thể nguyên bản nhỏ nhắn dễ thương, lúc này biến lớn hơn 7-8 trượng. Tuy thân hình không thay đổi gì đặc biệt, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác mạnh mẽ khó nói nên lời. Bên ngoài thân thể Thanh Linh còn hiện ra từng phiến lân giáp màu tím, hình dạng phù văn không ngừng. À trông vô cùng kỳ quái, toàn mắt khắp người nàng, hiện ra vẻ tà ác mãnh liệt, chưa từng thấy. Trước đây dù chỉ là một lần. Liễu Minh hơi chút do dự lùi sang một bên, rồi phất tay triệu hồi thanh ma nhận. Không có thanh ma nhận quấy diễu, cho nên tích dịch khôi lỗi hồi phục như trước lao về phía Thanh Linh tấn công. Bóng đen từ cái miệng còn tích dịch phóng ra với tốc độ kinh người, cái lưỡi dài trực tiếp đâm thẳng vào ngực Thanh Linh. Bỗng một tiếng trầm đục vang lên, cái lưỡi dài không thể đâm vào cơ thể Thanh Linh thì liền bị đánh bật ra xa. Thân hình của Thanh Linh khẽ động, tốc độ không hề phù hợp với thân thể to lớn, rất nhanh xuất hiện phía trước tích dịch khôi lỗi. Một tiếng động nặng nề vang lên, hai thân hình to lớn đâm vào nhau, thân thể của Thanh Linh thì vẫn bất động như núi không hề di chuyển, còn tích dịch khôi lỗi lùi lại vài bước, lắc lư đứng không vững. Trong mắt Thanh Linh tỏ ra dữ tợn, đôi tay khổng lồ đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu tím chói mắt. Hai tay chạm vào nhau, tựa như hai thanh trường mâu đâm về phía ngực của tích dịch khôi lỗi. Sau đó một tay nhanh chóng nắm lấy một viên bảo thạch màu xanh rút ra. Tinh thạch hạch tâm này bị móc ra khiến hai mắt tích dịch khôi lỗi trở nên ảm đạm, thân thể nó lắc lư vài cái rồi ngã xuống đất, hoàn toàn bất động. Thanh Linh nắm lấy viên bảo thạch rồi dùng sức bóp nát nó thành từng mảnh nhỏ. Thân thể nàng thu nhỏ dần lại, chỉ sau một lúc khôi phục hình dáng ban đầu. Liễu Minh chậm rãi đi tới, đôi mắt liếc nhìn Thanh Linh. Loại khí tức tà ác khát máu lúc trước trên người nàng đã biến mất khi thân thể hóa trở thành đứa nhỏ. Thanh Linh trở về hình dáng cũ, liền im lặng đi qua thân thể có tích dịch khôi lỗi, tiến tới cửa vào. Liễu Minh đi theo phía sau, lúc đi qua tích dịch khôi lỗi, tiện tay thu lấy thanh tam xoa kia vào người. Vật này có thể cùng thanh ma nhận cứng đối cứng, lại không hao tổn chút nào, hiệt nhiên nó thuộc vào hàng bảo vật hiếm có. Đợi đến lúc rời khỏi nơi này, hắn sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn. Hai người nhanh chóng đi tới phía cửa ra, hiện nhiên trước mặt một cái đại điện to lớn. Ngoài một cái bệ đá hình trụ tròn nằm trong đại điện thì không hề xuất hiện bất cứ vật nào nữa. Bệ đá được bao bọc trong cột sáng màu trắng, được tạo nên bởi trận pháp. Chung quanh trên mặt đất có khắc từng vòng phù văn trận pháp hướng ra xa chung quanh, bao vây lấy bệ đá. Liễu Minh có chút chấn động khi nhìn thấy cột sáng màu trắng dựng lên bởi trận pháp. Phía trên bệ đá trôi nổi một tấm gương nhỏ, lớn khoảng một xích. Đang chậm rãi chuyển động, mặt kính phát tán ra từng đạo ánh sáng màu trắng, giống hệt như hồn thiên kính mà hắn đã từng nhìn thấy trước đây. Hắn không khỏi thở gấp vài hơi. Lần trước chỉ kịp nhìn lướt qua vài giây, khi Ma Thiên cùng Thanh Linh quyết đấu với nhau, lần này có thể tận mắt nhìn thấy cho nên tâm trạng cũng khác. Thân hình của Thanh Linh khẽ động, hóa thành đạo ánh sáng màu xanh bay về phía bệ đá, một tay biến lớn lên gấp 10 lần, đánh lên phía trên bệ đá. Cánh tay của nàng vừa chạm vào cột sáng thì liền từ trong đó phát ra một đạo ánh sáng màu xám. Liễu Minh thấy vậy muốn lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn đã trễ mất nửa nhịp. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Thanh Linh bị đánh bay ra ngoài vài bước mới có thể đứng vững. Thanh Linh lộ vẻ sợ hãi không thôi, cánh tay của nàng bây giờ cũng xuất hiện một cái lỗ lớn. Cẩn thận, nơi đây vẫn còn nguy hiểm. Liễu Minh đứng bên cạnh Thanh Linh nhắc nhở, khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng, xung quanh người bốc lên ánh sáng màu vàng đất, 12 khối sơn hải châu theo lệnh lượn lờ chung quanh cơ thể. Thanh Linh hít sâu một hơi, một đạo ánh sáng bao lấy vết thương rồi bắt đầu phục hồi lại như cũ. Thân thể nàng không phải loại thể xác của người bình thường, nó được tạo ra từ mặc tinh cùng với nguyên liệu của các loại khôi lỗi, cho nên việc đổ máu chắc chắn là không có. Nhưng cũng vì lẽ này mà khiến cho động tác chậm hơn các thông huyền đại năng khác. Bóng người màu xám từ bên trong cột sáng bay ra, rồi đứng ở trước hai người. Vậy ra, cả hai người các ngươi muốn tới đây để trộm hồn thiên kính. Âm thanh lãnh đạm của bóng người màu xám truyền tới. Thanh âm có chút khàn khàn, lại có chút là không nhấn âm cho nên nghe không ra được vẻ vui buồn. Theo tiếng nói phát ra, tầng ánh sáng màu xám dần thu lại, liền lộ ra thân hình của một thanh niên mặc áo bào màu xám. Thanh niên này có khuôn mặt anh tuấn, trên người tản mát ra ma khí nồng đậm, phía trên trán còn mọc ra một cái sừng màu đen. Theo hắn suy đoán, người này chắc hẳn là thuộc về ma tộc. Hai người Liễu Minh nghe thấy liền có chút kinh hãi, theo ý tứ thì có vẻ họ đã sớm bị phát hiện. Xin hỏi các hạ là ai, phải chăng là người trông coi chỗ này? Liễu Minh híp mắt trầm giọng hỏi. Nam tử áo xám không có chút cuồng loạn nào, khí tức lại như ẩn như hiện. Từ trong thâm tâm của Liễu Minh nhìn nhận, thực lực của người này không phải loại yếu. Hơn nữa, hồn thiên kính được ma chủ đặt ở đây, nên chắc hẳn người thanh niên áo bào xám này nằm dưới sự điều khiển của ma chủ. Trong lòng xoay quanh nhiều ý niệm, âm thầm hối hận vì đã lô mãng tiến tới chỗ này. Trông coi, cứ coi như vậy đi. Hai người các ngươi đều quyết định tới hồn thiên kính, vậy thì coi như không cần phải rời đi nữa. Nam tử áo bào xám lạnh lùng nhìn hai người Liễu Minh rồi dùng cái giọng khàn khàn nói ra. Vừa dứt lời, gã nhấc một cánh tay biến ra ba loại ánh sáng màu đỏ, màu đen từ sau lưng phóng lên trời cao. Sau một hồi, cả ba đạo ánh sáng dần huyễn hóa thành ba thanh cự kiếm có phần mơ hồ. Ba thanh cự kiếm tạo hình mang phong cách cổ xưa, trên lưỡi kiếm lưu động liên tục ba loại phủ văn màu sắc khác nhau. Cự kiếm màu vàng nhỏ nhất, lưỡi kiếm lóng lánh ánh sáng vàng, tản mát ra cỗ kiếm khí lăng lệ ác liệt, tựa hồ như tất cả vũ khí trên thế gian đều không chịu nổi một kích của nó. Thanh kiếm đỏ có lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, quấn quanh một tầng hỏa diễm nhàn nhạt, ngọn lửa nhìn như nhu hòa, nhưng lại khiến hư không chung quanh trở nên vặn vẹo biến hình. Thanh kiếm màu đen cuối cùng mang theo vẻ vô phong, uy vũ, toàn thân đều chỉ một màu đen, làm cho người ta nhìn vào liền có cảm giác hồn phách bị nó hút vào. Nam tử áo bào xám phất nhẹ tay, ba thanh cự kiếm lập tức xạ kích đâm về phía hai người Liễu Minh. Con mắt Liễu Minh trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi. Ba thanh cự kiếm này tản mát ra ba loại pháp tắc chi lực, theo thứ tự là kim, hỏa và hắc ám. Người này rõ ràng đã thông hiểu được ba loại pháp tắc chi lực đến mức thuần thục. Ba loại pháp tắc chi lực này hắn đều đã đọc qua, nên chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể đoán ra ba loại pháp tắc chi lực này đã được nam tử áo bảo xám linh ngộ thâm sâu cỡ nào. Cả ba đều đã tiến tới rất gần cảnh giới viên mãn, so với bản thân hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, ba thanh cự kiếm xuất hiện trước mặt hai người, mạnh mẽ chém xuống. Thanh kiếm màu đỏ cùng màu đen chém về phía Liễu Minh, còn thanh còn lại trực chỉ thanh linh chém tới. Liễu Minh theo phản xạ lùi lại phía sau để né tránh, đồng thời tế ra 12 khối sơn hà châu màu vàng đất phóng to lên. Lập tức thì diễn ra sơn hà châu đại trận chắn ngang trước người. Chi lực pháp tắc mạnh tới cỡ nào, hắn trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Pháp bảo bình thường căn bản không cách nào cản phá, tất cả chỉ có thể dựa vào sơn hà đại trận, trọng thủy và thổ chi lực pháp tắc. Sương mù màu vàng rất nhanh chóng chắn ở trước người Liễu Minh, chỉ trong tích tắc đã hình thành một tấm thuẫn màu vàng đất. Thanh linh tất nhiên cũng nhận ra năng lực của nam tử áo xám vô cùng cường đại, nên không dám đón đỡ, thân thể nàng lùi về phía sau, đồng thời một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay bắn ra, đón nhận thanh cự kiếm. Giờ khắc này Liễu Minh cũng không thể quan tâm tới thanh linh, pháp lực ở trong cơ thể cuồn cuộn tràn vào sơn hà đại trận, thúc giục trận pháp tới cực hạn. May mắn là lúc đi tới không chạm trán thứ gì nguy hiểm, cho nên pháp lực trong người hắn dường như vẫn còn đầy đủ. Lúc Liễu Minh vừa thành công tạo thành tấm thuẫn thì hai thanh cự kiếm một đỏ một đen oanh kích từng đợt lên tấm chắn. Rắc, hai thứ ánh sáng một đen một đỏ lóe lên ngay lập tức, tấm thuẫn tựa hồ không chịu nổi một kích, nhanh chóng vỡ vụn. Hai thanh cự kiếm phá tan tấm thuẫn liền giao thoa vào nhau, tạo thành một thanh kiếm đen đỏ cực lớn, có ý định muốn đem Liễu Minh chém làm hai khúc. Một cỗ hắc ám chi lực pháp tắc âm hàn tới thấu xương, một cỗ hỏa chi lực pháp tắc lại nóng bỏng nung cháy cả sắt thép, đồng thời quét xuống cùng một chỗ. Mặt Liễu Minh lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm, mắt vẫn nhìn vào hai thanh cự kiếm đang chém tới. Miệng hắn nhanh chóng chuyển ra một hồi thanh âm chú ngữ, sơn hà đại trận ở trong thủy quang liền lóe lên, ngưng tụ thành một vòng sáng hộ thể chung quanh. Đồng thời hai tay chắp lại trước ngực, tạo thành hai khối băng thuẫn dày đặc. Hai thanh cự kiếm gào thét chém tới, vang lên một tiếng va chạm thật lớn, cùng tiếng răng rắc như thứ gì đó vừa nứt gãy. Hai khối băng thuẫn nhẹ nhàng bị chém đứt, hai thanh cự kiếm theo thế chém vào vòng sáng hộ thể chung quanh người của Liễu Minh. Ánh sáng hộ thể tựa như tờ giấy bình thường, không có khả năng cản lại. Hai thanh kiếm liền đem Liễu Minh chém làm ba mảnh rồi rơi xuống đất. Nam tử áo bảo xám nơi xa nhìn thấy, không hề lộ vẻ cao hứng, ngược lại có chút kinh ngạc. Ba mảnh thân thể của Liễu Minh vừa bị chém đứt, liền hóa thành một đoàn khí đen tán loạn bay đi. Phía bên trên sơn hà đại trận, không biết từ lúc nào hiện ra bóng hình của Liễu Minh. Sắc mặt hắn lúc này đầy vẻ ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn nam tử áo bảo xám. Vừa nãy, coi như là cái khó ló cái khôn, lợi dụng ba loại chi lực pháp tắc che giấu ánh mắt của nam tử áo xám. Bất quá loại ảo thuật che mắt này chỉ có thể dùng được một lần, lần kế tiếp sử dụng chắc chắn sẽ không còn tác dụng. Khi Liễu Minh và nam tử áo xám chiến đấu thì bỗng có tiếng động lớn vang lên bên cạnh. Sau đó một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện, bên trong còn liên tục phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Sau khi ánh sáng vàng tắt đi, một bóng người đen như mực văng xa đến mấy chục trượng bên ngoài mới loạng choạng trụ vững lại được thân hình, không ai khác chính là Thanh Linh. Chuôi đao màu vàng của nam tử áo xám giờ đây đã bị cắt làm hai đoạn rơi trên mặt đất, còn Thanh Linh thì mất một cánh tay trái. Các người đều là người có thực lực, hèn gì có thể vào tới tận đây. Nam tử áo xám nhìn qua Liễu Minh cùng với Thanh Linh một lượt, sau đó lạnh nhạt nói. Lúc đang nói thì hai thanh cự kiếm một đỏ một đen đã được thu lại, hóa thành hai đạo ánh sáng bay lơ lửng trước người gã. Đồng thời ánh sáng màu xám cũng dần chuyển động, dường như gã lại muốn chuẩn bị tấn công một đợt nữa. Thanh Linh tiền bối, gã này cực kỳ khó chơi, xem tình hình vừa rồi thì gã ít nhất nắm trong tay ba loại pháp tắc chi lực. Hai người chúng ta mặc dù liên thủ lại nhưng chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ. Liễu Minh nhanh chóng đi về phía Thanh Linh, sau đó truyền âm trao đổi. Hắn nhanh chóng nhìn thấy cánh tay đứt lìa của Thanh Linh, trong lòng thầm nghĩ mình may mắn. Nếu mà vừa rồi không nhanh vận dụng ba loại pháp tắc chi lực mà trốn, thì cho dù không chết cũng có kết cục sống thanh linh, phải bỏ lại một đoạn tàn thi. Bản thân nắm giữ 6 loại pháp tắc chi lực, thế nhưng về mặt lĩnh ngộ thì không tài nào so sánh với đối phương, cho nên hắn không dám ngạnh kháng. Lời nói của hắn tuy có vẻ thận trọng, nhưng ẩn trong đó là có ý muốn rút lui. Chúng ta vất vả lắm mới tới được nơi đây, nào có thể dễ dàng buông tha chứ? Huống chi, ngươi nghĩ rằng tên kia cứ để yên cho chúng ta đi hay sao? Thanh Linh lặng lừng trả lời. Lê Minh nghe xong không nói gì thêm, chỉ biết thở dài. Theo ý tứ của Thanh Linh thì có lẽ bà ta đã hạ quyết tâm phải lấy bằng được hồn thiên kính, chắc chắn là còn có chiêu ẩn giấu chưa xuất. Hắn tự tin là có thể chạy thoát khỏi nơi này, thế nhưng thoát rồi thì sao? Nếu không có Thanh Linh dùng bí thuật trợ giúp thì thần trí của hắn sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu mà lựa chọn thì quyết tâm phải dùng hết sức mà đánh một trận. Đã đến đây rồi, còn si tâm vọng tưởng muốn rời đi hay sao? Quá muộn rồi. Nam tử áo xám dường như nghe và đoán được trao đổi của hai người, lạnh nhạt lên tiếng. Cùng lúc này, một tay của hắn vung lên, bắn ra một tia ánh sáng màu xám, nhanh chóng chui vào hư không. Liễu Minh cùng với Thanh Linh quay sang nhìn nhau, mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Sau một khắc, một loạt những âm thanh ong ong từ phía sau phát ra, lướt vào đại điện đã bị một luồng ánh sáng màu xám khép lại. Quả nhiên, nam tử này đã vận dụng một cấm chế nào đó. Tầng ánh sáng màu xám này nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phía, ngay tức khắc nó đã bao bọc toàn bộ cả tòa đại điện, từ vách tường, trần nhà cũng như mặt đất. Trong lòng của Liễu Minh khẽ xao động, hắn có thể lờ mờ thấy được toàn bộ đại điện đã bị một lực cấm chế cường đại bao phủ. Hắn có tự tin để phá vỡ cấm chế thoát thân, nhưng tên nam tử áo xám kia chắc chắn không để cho hắn hành động. Xem ra, chúng ta đã không có đường lui, để ta lên trước. Người nhắm thời cơ ra tay. Thanh Linh nói xong liền lao lên phía trước. Trên người nàng bốc ra hừng hực những luồng sáng đen xì như mực, rồi một tràng lốp bốp trong cơ thể truyền ra, lập tức thân hình biến thành một cự nhân màu xanh to như một tòa núi nhỏ. Cự nhân này so với lúc biến hình tiêu diệt khôi lỗi tích dịch còn muốn lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó thì có thể thấy được bên ngoài làn da cũng xuất hiện vô số lân phiến màu tím, ở trên đầy dãy phủ văn. Thân thể và khí lực của nàng ta đã được cực tốc kéo lên, mang một vẻ cuồng bạo. Ở chỗ bả vai, nơi cánh tay bị chặt đứt cũng nhanh chóng lóe ra hào quang. Sau đó những sợi tơ đen nhánh quấn quanh lập tức tái sinh ra một cánh tay như trước. Nam tử áo xám nhìn Thanh Linh biến hình thì rất kinh ngạc, nhưng đó chỉ là nhất thời. Sau đó gã liền hồi phục vẻ bình tĩnh. Hai tay gã nhanh chóng bấm niệm một loạt pháp quyết, hai thanh cự kiếm đỏ đen ở trước người bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi phát ra những tiếng ông ông. Thanh Linh gầm lên một tiếng mạnh mẽ, rồi vọt tới nam tử áo xám. Thân hình to lớn mãnh liệt lao đến, phát ra từng tiếng bước chân rầm rập, làm rung chuyển cả tòa đại điện. Lễ Minh chứng kiến hành động của Thanh Linh thì trên mặt không còn do dự nào nữa. Đã đến tình trạng này thì phải quyết tâm đánh một trận ra trò. Hai tay của hắn nhanh chóng xoay nhanh, từng đạo pháp quyết liên tục đánh xuống sơn hà đại trận bên dưới. Từng màu vàng đất như sương mù cuồn cuộn bốc lên, chui vào trong cơ thể. Sau đó trong miệng hắn liền đọc ra những tiếng chú ngữ trầm thấp. Từng màu vàng sương mù cuồn cuộn nhập vào cơ thể, khiến thân hình của hắn bây giờ phát ra những ánh sáng vàng chói lóa. Từng đạo nối tiếp từng đạo phủ văn liên tục tuôn ra, xoay nhanh, phát ra pháp tắc chi lực hệ thổ rất nồng đậm, bao bọc toàn bộ thân hình của hắn vào trong. Coi như là cá voi hút nước, từng đạo sương mù màu vàng đất nhanh chóng bị hút vào cơ thể hắn rồi biến mất, sau đó biến thành một bộ áo giáp màu vàng đất, bao quanh kín mít thân hình của Liễu Minh. Trên áo giáp ta có thể thấy được những hoa văn nổi lên như những con trùng nhấp nhô, từ đó còn toát ra những pháp tắc chi lực nồng đậm của hệ thổ. Còn kế bên cạnh hắn thể hiện ra những hình ảnh của 12 trường hà đen nhánh. Trong mỗi cái đều là những dòng nước mạnh mẽ dậy sóng, không ngừng phát ra những làn hơi nước đen kịt. Trong khi Liễu Minh thì pháp, thì bên kia Thanh Linh đã lao vào chiến đấu với nam tử áo xám. Trên cơ thể to lớn của Thanh Linh là sự giao hòa của hai màu tím và xanh. Trên bàn tay to lớn màu xanh hiện ra 5 cái móng vuốt dài và sắc bén, thỉnh thoảng còn phát ra những phủ văn màu vàng rực rỡ, trông như những chiếc móc sắt nhọn hoắt. Khi bàn tay đưa lên thì từng đạo trào ảnh sắc bén như muốn xé nát cả hư không mà lao đến, từng luồng pháp tắc mãnh liệt tỏa ra nhắm nam tử áo xám công kích với thế đến như cuồng phong bạo vũ. Đối với thế tấn công hùng mãnh của thanh linh, nam tử áo xám không dám khinh thường mà trở nên thận trọng hơn. Nương theo chuyển động của bàn tay, hai thanh cự kiếm màu đen và đỏ cứ liên tục bay múa, hình thành nên kiếm võng dày đặc, sẵn sàng đón nhận thế tấn công từ thanh linh. Tuy song chảo của thanh linh cứng rắn hơn cả kim thiết, nhưng nó cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực của hệ kim. Nhưng dưới kiếm võng hai màu đỏ đen không hề chiếm được ưu thế, hai người nhanh chóng giằng co lẫn nhau. Nhưng đột nhiên, sau lưng của thanh linh xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm, kéo theo nó là những âm thanh răng rắc và một cái ngũ chảo kim câu xuất hiện, giống như là đuôi con bọ cạp khổng lồ đang kéo lê thành một hình vòng cung. Từng cái kim câu hình bán nguyệt đang hiện lên trên không trung, tỏa ra pháp tắc chi lực kim hệ rất chi là mãnh liệt. Từng cái kim câu hình bán nguyệt nhanh chóng biến lớn, rồi nhanh như thiểm điện bổ đến nam tử áo xám. Sở trường của thanh linh là chế tạo khôi lỗi, cho nên đối với pháp tắc chi lực hệ kim, nàng ta càng là am hiểu sâu đậm. Giờ đây đang toàn lực thi triển ra với sức mạnh không thể chống đỡ. Nhưng nam tử áo xám trước sự tấn công bất ngờ của thanh linh lại không hoảng loạn chút nào. Gã nhanh chóng há mồm phun ra một tia sáng màu vàng để đối kháng với năm đạo bán nguyệt kim quang đang bổ tới. Từng tiếng động rền vang giống như tiếng sấm phát ra. Đạo lục mang từ trong mồm của nam tử áo xám phun ra hiện lên từng đạo ngũ sắc hổ quang điện chói lóa. Đây chính là cửu thiên thần lôi, so với Liêu Minh thi triển còn muốn cao minh hơn một bậc. Ngũ sắc hổ quang điện như những con linh xà quật lên trên năm cái bán nguyệt kim mang. Hai luồng sáng lập tức đan vào nhau, không một bên nào tỏ ra yếu thế. Từ bên trong phát ra từng âm thanh sét đánh mạnh mẽ, làm chấn động cả hư không chung quanh, tạo nên một sức phá hoại rất kinh người. Hình dáng thực lực của đạo lục mang kia chính là một thanh tiểu xoa xanh biếc dài hơn một thước. Hình dáng không có gì tinh mỹ, nhưng uy lực phát ra của nó thật kinh người. Ngũ sắc hổ quang điện chính là chí tôn ở trong lôi điện. Sau vài nhịp hô hấp đã chấn áp được năm đạo bán nguyệt kim mang. Sau vài tiếng trầm đục vang lên, cứ tiếp tục như thế này thì năm đạo bán nguyệt kim mang sẽ bị tiểu xoa màu lục đánh nát. Tiểu xoa màu xanh lục tỏa ra những ánh chớp chói lòa, đúng là đang chiếm ưu thế trước ngũ chảo kim câu. Nam tử áo xám khẽ cười, chỉ một thời gian ngắn mà gã đã biết rõ từng thủ đoạn tấn công của thanh linh. Hai tay gã liền biến chiêu nhanh chóng như muốn phản kích. Nhưng thình lình phía sau liền có biến, một bóng người quỷ mị xuất hiện, đây chính là Liễu Minh. Một đạo đao mang màu xanh lá cao đến vài trượng trong tay Liễu Minh chém xuống, đồng thời bên dưới còn biến ra mười mấy đạo đao mang hợp thành một cái đao võng màu xanh lá chiếu thẳng nam tử áo xám. Bên trong những đao mang này ẩn chứa pháp tắc chi lực hệ kim rất mạnh. Cùng lúc 12 cái trường hà màu đen giống như những xúc tu của bạch tuộc từ bên trong người Liễu Minh, rốt cuộc liền sau đó vô số thủy tiễn chằng chịt bắn ra. Nam tử áo xám sớm đoán được là Liễu Minh sẽ ra tay, nhưng không ngờ đòn tấn công của Liễu Minh lại mạnh mẽ như sóng to gió lớn ập đến thế này. Gã nhanh chóng đình chỉ việc phản kích thanh linh mà hai tay vung lên, tuy không thấy pháp bảo nào được tế ra, thế nhưng một tầng ánh sáng màu xám hiện ra chắn ở trước người gã. Đao mang màu xanh lá lập tức chém xuống màn sáng màu xám, một luồng pháp lực chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh. Nhưng tiếp sau là 12 đạo trưởng hà màu đen cùng với mưa tên dập trời lên màn sáng màu xám, từ đó phát ra những tia sáng liên tiếp, tiếng động như mưa rơi trên lá chuối cứ liên tục vang lên. Ánh mắt nam tử áo xám lạnh dần, đang lúc muốn có động tác thì dưới đao mang màu xanh lá lại lóe lên, sau đó xuất hiện một cái bóng kiếm màu vàng rực, ngay lập tức là một vòng kiếm quang cực lớn như mãn nguyệt kim sắc hiện ra chém lên màn sáng. Sắc mặt nam tử áo xám hoảng hốt, gã chưa có động tác gì thì màn sáng màu xám đã kêu lên răng rắc, bất ngờ bị kiếm quang chém rách. Ngay sau đó kim sắc mãn nguyệt kiếm đột nhiên phân tán, hóa thành mấy đạo kiếm quang hình vòng cung, theo chân những cơn mưa tên kia nhanh chóng đem nam tử áo xám vây bọc vào trong. Thân hình của nam tử áo xám làm trung tâm, một cỗ vàng đen hai màu giống như vòi rồng cuốn phăng lên không trung, một cỗ áp lực khuếch tán ra chung quanh. Liễu Minh và thanh linh cũng bị ảnh hưởng, nhanh chóng dừng lại đòn đánh trên tay, lùi về phía sau. Đánh hay lắm, ngay khi trụ vững thân hình, thanh linh vui mừng khen ngợi. Liễu Minh cũng lùi lại không xa, đang đứng lặng yên giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn về cái vòi rồng cùng vị trí bạo liệt vừa qua. Hắn không nói câu nào mà trong ánh mắt tử quang lập lòe đang quan sát. Tuy hắn có thần thông tử văn ma đồng, nhưng ở dưới ánh sáng bạo liệt như vậy cũng khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Trong thâm tâm của Liễu Minh biết chắc một điều, đó là nam tử áo xám ăn một đòn đau nhưng không thể dễ dàng chết được. Sau mấy hơi thở thì cuối cùng ánh sáng hai màu vàng đen cũng biến mất, lộ ra cảnh tượng ở bên trong. Khi Liễu Minh nhìn rõ thì vẻ mặt cũng hơi đổi, tròng mắt co lại. Giữa không trung là nam tử áo xám đang bị một cái lồng sáng trắng như cái chuông cổ bao phủ. Hắn nhìn Liễu Minh với ánh mắt lạnh lùng. Mặt ngoài lồng sáng hình chuông kia có phủ văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Vừa nhìn cũng thấy là rất đặc biệt. Thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó vô cùng kiên cố, có thể chặn lại tất cả những đợt công kích như cuồng phong bạo vũ ở bên ngoài. Nam tử áo xám cũng không phải không bị gì, quần áo của y có vài chỗ rách nát, còn thoáng thấy cả vết máu và vết thương. Được lắm, không ngờ kỳ diệu ta lại lật thuyền trong mương, xem ra đã quá coi thường các ngươi. Nhưng từ giờ ta sẽ không nhẹ tay nữa. Nam tử áo xám lạnh nhạt nói rồi vung tay lên, lồng sáng trắng tản ra hóa thành một tấm phù lục lớn cỡ bàn tay bị hắn thu vào. Tử quang trong mắt của Liễu Minh lưu chuyển, vừa rồi hắn nhìn thấy trên tấm phủ kia có hoa văn lập lòe, chính giữa có đồ án màu trắng hình chuông, mơ hồ tản mát ra một cỗ pháp tắc trì lực mãnh liệt. Thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt Liễu Minh hơi khác lạ, hắn thì thầm tự nói, kỳ diệu ư. Liễu Minh đã từng nghe Ma Thiên nhắc tới kỳ diệu là tên một vị thống soái vĩnh sinh cảnh của ma tộc thời thượng cổ, từng dẫn quân đại chiến với nhân tộc khi ma tộc xâm lấn nhân giới. Hơn nữa trái tim cực lớn ở tầng thứ 9 của ma uyên tháp nọ hẳn là do kỳ diệu lưu lại. Chẳng lẽ nam tử áo xám này chính là vị thống soái đó? Không biết hắn làm sao sống lại ở trong luân hồi cảnh này. Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng cũng không phải không có khả năng. Liễu Minh trong lòng vừa nghĩ vừa vung tay thu lại hư không kiếm hoàn và thanh ma nhận. Bỗng lúc này nam tử áo xám chụp tay vào hư không, phù văn màu xám tụ lại thành một kiếm ảnh trong tay. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào kiếm ảnh, trong mắt hắn co rút lại. Kiếm ảnh này tỏa ra pháp tắc chi lực còn mạnh hơn cái lồng sáng hình chuông vừa rồi, một cỗ cảm giác tràn ngập nguy cơ dấy lên trong lòng hắn. Tiếng xe gió sèn sẹt chợt vang lên, từng đạo ánh sáng màu xanh ập tới sau lưng của nam tử áo xám. Đó là công kích của thanh linh. Nam tử áo xám cũng không quay đầu lại mà cong tay với góc độ không thể tin nổi, vùng kiếm chém ra. Ông một tiếng, hơn trăm đóa hỏa diễm chẳng chịt cuốn về phía thanh linh. Đạo ánh sáng màu xanh của thanh linh đụng phải hỏa diễm liền vỡ vụn ra, hỏa diễm chỉ hơi mở đi một ít rồi lại tới gần thanh linh. Thanh linh biến sắc, đang định thi triển thủ đoạn ứng phó thì nam tử áo xám đã lẩm bẩm niệm chú. Hắn phất tay lên, hơn trăm đóa hỏa diễm bùng nổ tạo thành một cái lồng giam màu xám thật lớn nhốt thanh linh lại. Nàng ta không ngờ mình lại bị nhốt, tức giận vùng đôi thủ trưởng to lớn màu xanh lên oanh kích lồng giam. Nhưng cái lồng giam màu xám này thực sự rất kiên cố, chịu một đòn nghiêm trọng như thế mà chỉ lắc lư vài cái chứ không hề hấn gì. Dường như nam tử áo xám không để ý tới tình hình sau lưng nữa. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Minh rồi cất giọng nhàn nhạt, ra tay đi. Liễu Minh nghe vậy thoáng giật mình nhưng rất nhanh lao tới. Xoẹt, thanh ma nhận và hư không kiếm hoàn từ trong tay Liễu Minh phóng ra, hóa thành một phiến đao quang kiếm ảnh xuất hiện trước mặt nam tử áo xám như thuấn di. Nam tử áo xám bình tĩnh búng tay lên cái tiểu xoa màu lục bên cạnh. Tiểu xoa rung lên như có linh tính, rồi bỗng xuất hiện một đạo điện mang ngũ sắc. Điện mang này lóe lên, hóa thành một đầu điện long ngũ sắc dài hơn một trượng, đón lấy hư không kiếm và thanh ma nhận. Tiếp đó, tay hắn lại thúc giục pháp quyết, một tiếng nổ ầm vang, ngũ sắc điện long nổ tung, điện quang bộc phát ra chung quanh, thanh ma nhận và hư không kiếm hoàn đều bị đánh văng. Ngũ sắc điện quang tiếp tục khuếch tán ùa về phía Liễu Minh. Nhưng đột nhiên lúc này, có một bóng đen xuyên qua ngũ sắc điện quang tới trước người nam tử áo xám, chính là Liễu Minh. Nam tử áo xám hơi nao nao, hiển nhiên là hắn không ngờ Liễu Minh không hề sợ hãi với cửu tiên thần lôi chút nào. Lúc này vẻ mặt Liễu Minh hết sức ngưng trọng, hắc quang trên người bùng lên, chẳng biết hắn đã ma hóa từ lúc nào. Ấn ký màu đen trên trán sáng lên rực rỡ, hắn quát khẽ một tiếng rồi nhấc tay, Năm đấm hiện ra hoa văn màu đen lượn lờ, rồi hóa thành vô số quyền ảnh, mãnh kích tới nam tử áo xám. Trong quyền ảnh như ẩn chứa cả hư ảnh Long Hổ đang gào thét. Nam tử áo xám cười nhạt khinh thường, bàn tay từ trong áo trào ra. Vô số tơ sáng màu xám hiện ra, nghênh đón quyền ảnh của Liễu Minh. Thân phận của hắn đúng như dự đoán của Liễu Minh là thống soái của ma nhân thời thượng cổ, kỳ diệu. Tuy nhiên, hắn vừa trọng sinh không lâu, cho nên thực lực giảm nhiều, không có được tu vi vĩnh sinh chi cảnh. Đừng thấy bộ dạng hắn gầy yếu mà xem thường, kỳ thực hắn là một gã ma nhân thể tu, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, thì sao hư không kiếm hoàn lại chỉ gây ra được một vết thương nhẹ trên người hắn như vậy? Đồng thời lúc này, tay còn lại của Liễu Minh cũng thúc giục pháp quyết, tiểu xoa màu lục phóng ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, rồi biến mất giữa không trung. Âm thanh suy suy thật to vang lên, quyền ảnh màu đen và tơ sáng màu xám đầy trời đụng nhau, không ngừng nổ vang như sấm rung chớp giật, nơi va chạm giống như gợn sóng hai màu đen xám lan ra, hắc khí bùng phát. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, thân hình của nam tử áo xám bất ngờ lui về sau, cánh tay hắn cong lại một cách kỳ dị, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Liễu Minh nhíu mày, một cỗ lực lượng từ tay hắn chạy ngược vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng chấn động một hồi, hắn cũng không hề dễ chịu. Ngay lúc đó một tiếng keng vang lên như kim thiết giao nhau, tiểu xoa màu lục kia không biết xuất hiện sau lưng Liễu Minh từ lúc nào, đã đâm vào hắn như tia chớp. Có điều trên người Liễu Minh lúc này có áo giáp do 12 viên Sơn Hải Châu biến thành nên cực kỳ chắc chắn. Tuy vậy, nơi bị đánh trúng cũng xuất hiện vết nứt, ánh sáng màu vàng lóe lên đẩy tiểu xoa văng ra. Sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi, hắn vùng tay lên, 12 đạo hư ảnh trường hà màu đen hiện ra chung quanh, phóng tới, bao vây tầng tầng lớp lớp tiểu xoa màu lục. Hư ảnh trường hà màu đen bỗng hiện lên hơi nước li ti, rồi truyền ra hàn khí thấu xương. Âm thanh ken két vang lên, tiểu xoa màu lục đã bị đông cứng trong một khối băng, ánh sáng của nó dần ảm đạm rớt xuống đất. Kỳ diệu thấy vậy thì sắc mặt hơi khó coi. Một tay của hắn nắn lên cánh tay gãy kia, ngay lập tức cánh tay bị uốn cong kỳ dị khôi phục lại như trước. Đồng thời một luồng sáng màu lục bao lấy chỗ bị gãy, vết thương liền được chữa trị với tốc độ chóng mặt. Nhưng lúc này Liễu Minh khẽ nhếch môi, tay hắn thúc giục pháp quyết, hắc quang trên người bùng lên, đồng thời hắc khí ở đằng sau kỳ diệu cũng chớp lóe, từng cái vòng tròn màu đen hiện ra. Chính là 15 cái cấm ma hoàn. Đi! Liễu Minh quát lên một tiếng vung tay. 15 cái cấm ma hoàn nhoáng lên biến mất, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh kỳ diệu, trùm lên tứ chi của hắn. Kỳ diệu biến sắc, pháp lực trong cơ thể đang ngưng tụ lại bị tản ra, chảy vào cấm ma hoàn. Nhưng dù sao, tivi của y cũng rất gần vĩnh sinh cảnh, cho nên trong nháy mắt, ánh sáng xám quanh thân đã khôi phục trở lại. Cùng lúc đó trên người y xuất hiện một tầng sáng xanh. Âm thanh của 15 cái cấm ma hoàn vang lên ken két, chúng cũng bị phủ lên một lớp băng mỏng màu xanh. Hắc quang của cấm ma hoàn đã suy yếu đi một ít. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình hắn dừng lại, miệng niệm chú ngữ, còn hai tay luân phiên vận chuyển pháp quyết. Hắc quang của 15 cái cấm ma hoàn lại bùng lên, nhưng lần này ánh sáng rất mãnh liệt và không ổn định. Kỳ diệu thấy vậy như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt biến sắc. Bạo! Liễu Minh quát vang. 15 cái cấm ma hoàn rung lên, bề mặt chúng hiện ra phủ văn màu đen, ngay lập tức cùng nhau bùng nổ. Một tiếng nổ to vang lên, hắc quang tản ra bao phủ kỳ diệu với vẻ mặt kinh hãi còn đang đứng đó. Biến cố xảy ra liên tục, làm cho thanh linh ở trong lồng giam nhìn mà trợn mắt há mồm. Hơn nữa ngay lúc này, lồng giam chớp lên ánh sáng màu xám rồi tiêu tán. Thanh linh thấy vậy liền mừng rỡ như điên. Có lẽ kỳ diệu đã bị trọng thương nên không thể phân tâm duy trì lồng giam được nữa. Nàng ta khét niệm chú, ngoài thân hiện lên một cái ánh sáng xanh, thân thể to lớn thu nhỏ lại như bình thường. Có điều, đôi cự trảo thì vẫn giữ nguyên như cũ. Thân hình, thanh linh nhún người bay lên đến cạnh Liễu Minh. Liễu Minh liếc nhìn nàng xong cũng không nói gì, quay lại nhìn chằm chằm vào nơi vừa bùng nổ. Hắc quang dần tiêu tán lộ ra bộ dáng lảo đảo của kỳ diệu trong đó. Trông hắn lúc này thảm hại cực kỳ, máu me đầy người, cánh tay bị đứt gãy, nãy giờ đã đứt lìa ra. Những nơi khác cũng bị chảy máu và đen thui hết cả. Kỳ diệu oán độc nhìn Liễu Minh, vì cấm ma hoàn phong ấm pháp lực rồi còn tự bạo trong khi hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự, cho nên cuối cùng hắn đã dính trọng thương. máu trên người cuộn trào, hắn bỗng hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía bệ đá có đặt hồn thiên kính ở trong đại điện. Không ổn, mau cản hắn lại. Liêu Minh biến sắc, một tay vung lên, hư không kiếm cùng thanh ma nhận đánh lên phía trước, hóa thành hơn đường kiếm ảnh đao mang chém về phía huyết quang. Sắc mặt thanh linh cũng đại biến, hai tay khua liên tục, từ cái móng vuốt nhọn hoắt từ khắp nơi chộp tới huyết sắc độn quang. Nhưng tốc độ của huyết quang cực nhanh, lại linh hoạt dị thường, sau vài lần lập lòe đều đã khéo léo tránh thoát khỏi đao quang kiếm ảnh và vuốt nhọn, lóe lên một cái bay thẳng vào trong màn sáng trắng của hồn thiên kính. Hư không kiếm cùng thanh ma nhận đuổi theo như bóng với hình, chém lên màn sáng màu trắng, vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn. Màn sáng màu trắng vô cùng cứng rắn, nó chỉ hơi dập dềnh rồi đánh bay cả hư không kiếm cùng thanh ma nhận ra ngoài. Huyết sắc độn quang lóe lên, thân ảnh kỳ diệu hiện ra bên trong màn sáng. Lúc này thân thể hắn lại tiểu tụy thêm vài phần, chắc là do hậu quả khi vừa thi triển huyết độn thuật. Bóng người lóe lên ngoài màn sáng, Liễu Minh cùng thanh linh đã phi tân tới đứng ở đằng trước. Sắc mặt thanh linh trông khó coi, miệng hét lớn một tiếng. Trên hai cánh tay phát ra kim quang chói mắt, bắn ra vô số kim sắc phủ văn, hóa thành hai kim sắc cự trảo. Một luồng uy áp khổng lồ tỏa ra từ kim sắc cự trảo, sắc mặt của thanh linh ngưng trọng. Ánh mắt nhìn thẳng kim sắc cự trảo kia không chớp, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Nhìn vẻ thận trọng của nàng thì chắc chắn nàng thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, kim sắc cự trảo quy lực không thể khinh thường. Lê Minh đứng ở một bên, hai mắt híp lại, hai tay chộp một cái vào không trung. Một chùm ánh sáng màu lục chói mắt xuất hiện trong tay hắn, là một chiếc roi màu lục, chính là Tổn Ma Tiên. Hắn vung một tay lên, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn liên tục rót vào Tổn Ma Tiên. Từng vòng lục sắc phù văn hiện ra, khiến cho cả cái thân roi nhấp nháy lục quang. Nhưng ngay lúc này, tiếng tụng niệm chú ngữ của thanh linh dừng lại. Nàng đột ngột vung lên, đôi kim sắc cử trảo lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, nó chộp mạnh xuống màn sáng màu trắng, vang lên tiếng nổ rung trời, cô sáng màu trắng run lên kịch liệt, lập tức trông như sẽ bị một chảo này nghiền nát. Ở trong cột sáng, ánh mắt kỳ diệu hơi biến đổi, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt, nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Lão cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một búng máu lên hồn thiên kính. Ánh sáng trắng trên thân của hồn thiên kính đột nhiên tỏa ra rực rỡ, một cỗ khí mạnh mẽ, mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, hòa vào trong cột sáng chung quanh. Vầng sáng ở trên cột sáng màu trắng lập lòe một hồi, sau đó lập tức ổn định lại. Kỳ diệu thấy vậy thì nha răng cười, chỉ về phía hồn thiên kính. Hồn thiên kính bắn ra hai ba tia bạch quang óng ánh, chia ra bắn về phía đôi kim sắc cự trảo của thanh linh. Kim sắc cự trảo nổi lên âm thanh răng rắc, không ngờ lại bị đục thủng một lỗ. Thanh linh biến sắc, đôi kim sắc cự trảo run rẩy một lúc rồi tan vỡ. Mặt nàng trắng bệch, miệng hô lên một tiếng đau đớn. Thanh quang ở trên người nhấp nháy một hồi, thân thể thu nhỏ trở lại, biến thành hình hài của nữ đồng như lúc trước. Hừ, chỉ bằng vào bọn ngươi mà muốn đoạt hồn thiên kính, đúng là si tâm vọng tưởng. Kỳ diệu hừ lạnh một tiếng, nói ra với âm thanh khàn khàn. Nói xong, không gã không thèm để ý hai người, mà khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hồn thiên kính, phát ra một chùm hắc quang bao phủ hồn thiên kính, hình như bắt đầu luyện hóa. Thanh linh nghe vậy biến sắc, không kìm được liếc về phía Liêu Minh. Nhưng vào lúc này, tay Liêu Minh cũng dừng pháp quyết, Tổn Ma Tiên phát ra vạn đạo lục quang, trong khoảnh khắc cả đại điện như bị nhuộm thành màu lục. Vô số lục sắc phủ văn liên tục hiện ra trên thân roi, nhưng âm thanh tựa như phản âm vang lên ở giữa không trung. Sau khi Liêu Minh tiến giai thông huyền, đặc biệt là thông qua chém giết, thông huyền sinh linh mà lĩnh ngộ ra mộc thuộc tính pháp tắc chi lực, uy lực khi thúc giục Tổn Ma Tiên đã vượt xa những lần trước đây. Thanh linh cảm thấy được uy áp do Tổn Ma Tiên tỏa ra, sắc mặt hơi đổi, nhìn không được lùi về sau một bước, vẻ kinh hãi trên mặt thu lại rất nhanh. Ánh mắt nhìn Liêu Minh hiện lên một tia dị sắc, lại lập tức biến mất vô tung. Lúc này, kỳ diệu trong màn hào quang cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài. Lão đưa mắt nhìn sang thì biến sắc nói, huyệt linh chí bảo, không thể nào. Liêu Minh không để ý phản ứng của kỳ diệu, lục quang hiện lên quanh thân, đó là những lĩnh ngộ về mộc thuộc tính, pháp tắc chi lực mà hắn đoạt được. Hắn vung tay lên, lục quang trên người lóe ra, ngưng tụ thành một chùm lục sắc quang mang, chui vào trong Tổn Ma Tiên. Tổn Ma Tiên khẽ phát ra âm thanh vui thích, thân roi lần nữa tỏa ra mạnh mẽ lục sắc quang mang. Ánh mắt liễu mình chăm chú, tay cầm chặt tổn ma tiên vung lên, rồi đột ngột một chùm roi quất vào màn sáng màu trắng như phòng ba báo táp, lập tức vang lên liên tiếp những âm thanh trầm đục. Nơi bóng roi quất xuống tản mát ra chấn động pháp tắc cường đại. Dù màn hào quang màu trắng cứng rắn vô cùng, nhưng nơi bị bóng roi quất trúng thì giống như giấy mỏng bị đánh tan một cách đơn giản, hóa thành từng điểm sáng. Nhưng mục tiêu của Liễu Minh đánh tới không phải màn sáng màu trắng, mà là kỳ diệu đang ở bên trong. Sau khi tổn ma tiên đánh tan màn sáng hào quang, không hề dừng lại chút nào, một mảng lớn lục sắc bóng roi đánh thẳng xuống kỳ diệu như cuồng phong bạo vũ, phong tỏa mọi đường lui của lão. Kỳ diệu chỉ cảm thấy không khí chung quanh bị nén lại, một lực lượng pháp tắc phòng bế chung quanh, giống như đã giam cầm toàn bộ không gian. Nếu lão ở thời điểm đỉnh phong, tất nhiên có thể sử dụng lực lượng của hỏa pháp tắc để đấu lại. Nhưng lúc trước pháp lực đã bị 15 cái cấm ma hoàn hút đi, lại bị tự bạo ở khoảng cách gần, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa, lại vô cùng hỗn loạn. Nhưng lão đã sống qua vô số tuế nguyệt, tất nhiên không dễ dàng chịu thua. Mắt lão hiện lên vẻ dữ tợn, hai tay chộp lại rồi giơ lên, lập tức trên người bộc phát ra hào quang ba màu đen vàng đỏ. Sau khi ba màu đen xen quấn lại với nhau, hóa thành một vòng sáng bảo hộ, quấn quanh thân lão như một cái kén, cũng nhanh chóng phình ra. Không ổn, lão ta muốn tự bạo. Thanh Linh bỗng phát ra một âm thanh hoảng sợ. Một thông huyền mà đã tiếp cận vĩnh sinh cảnh lại nắm giữ được ba loại pháp tắc đến viên mãn mà tự bạo. Đừng nói là hai người ở khoảng cách gần, chỉ sợ phương viên trăm dặm đều sẽ hóa thành đá vụn, không còn sót lại thứ gì. Thanh Linh cũng tự nhủ là không có năng lực ngăn cản. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì dị biến xảy ra. Kim quang lóe lên trên đỉnh đầu của kỳ diệu, một chiếc chuông lục lạc màu vàng lẳng lặng hiện ra, đúng là nhiếp tâm linh, lắc nhẹ một cái. Đang... Một loạt âm thanh nhiếp hồn vang lên, theo nhịp lắc của tiếng chuông lục lạc, nhiếp tâm linh tỏa ra một vòng sóng âm màu vàng nhạt, xuyên qua vòng bảo hộ ba màu, truyền vào tay của kỳ diệu, khiến thần thức của lão ngưng trệ lại, nhưng lại khôi phục ngay. Thế xong chỉ cần đôi chút đơn giản, gián đoạn này cũng đủ khiến cho quá trình tự bạo bị gián đoạn mất một mạch. Bành! Nổi lên một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ ba màu ầm ầm tan vỡ khi bóng roi lục sắc quật xuống. Ngay sau đó đầu của kỳ diệu cũng bị đập vụn như trứng gà, huyết nhục tung ra, bị uy lực của tổn ma tiên hóa thành bột phấn. Nguyên thần của lão cũng không kịp bỏ chạy, cùng với đầu của lão lập tức hóa thành hư vô. Thi thể không đầu của kỳ diệu lắc lư trên không trung hai cái, rồi rớt trên mặt đất. Liễu Minh thấy cuối cùng thì kỳ diệu cũng đã chết đi, sắc mặt buông lỏng, cánh tay khẽ lắc, tổn ma tiên rồi nhiếp tâm linh trở về. Mép lỗ hổng lớn trên màn hào quang màu trắng hiện ra vô số vết nứt nhanh chóng lan ra, đồng loạt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh màu trắng. Thân hình Liễu Minh hạ xuống mặt đất, màn ác đấu liên tục trông như phức tạp, nhưng chỉ diễn ra trong vòng mấy hơi thở. Thế nhưng sự nguy hiểm trong đó cũng chỉ hắn mới hiểu được. Pháp lực trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, mặt cũng lộ ra vẻ mỏi mệt vô cùng. Hắn vất tay thu hồi tổn ma tiên, rồi lật tay lấy ra vài viên đan dược nuốt vào. Ngay lúc này, không khí sau lưng hắn bỗng hiện lên những gợn sóng, một chùm sáng bén nhọn vô thành vô thức đâm tới bụng dưới của hắn. Liễu Minh lộ vẻ kinh sợ. Nhờ hắn đã trải qua vô số lần sinh tử mà có ứng biến nhanh như tốc độ ánh sáng, thân hình tránh sang một bên. Bên cạnh ngay mấy tấc, ngay sau đó một lực bén nhọn đâm lên bụng hắn, máu tươi bắn ra. Hắn xoay người nhanh như chớp, lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Tuy hắn tránh được vết thương chí mạnh, nhưng trên bụng vẫn bị một vết thương dài. Áo giáp do Sơn Hạ Châu biến thành lại giống như giấy mỏng, bị phá vỡ một cách đơn giản, không thể ngăn cản được ánh sáng sắc nhọn kia chút nào. May mà miệng vết thương thấp thoáng của ánh sáng trắng nhấp nháy liên tục, thì nhiều tình huyết kịp thời phát huy năng lực hồi phục, miệng vết thương nhanh chóng được khép lại. Hắn vẫn chưa kịp đứng vững, bỗng xoay người, một thân ảnh màu xanh, đánh nhanh đến như hình với bóng, kẻ đánh lén đúng là Thanh Linh. Thanh Linh nắm kim sắc cự kiếm hư ảnh trong tay, có vẻ giống như cự kiếm do lão giả áo xám, ngưng tụ mà thành. Cự kiếm tản mát ra, kim hệ pháp tắc rất mạnh. Bá, bá, bá. Mặt Thanh Linh hiện lên vẻ tàn khốc, đâm liên tiếp mấy kiếm, góc độ đều rất hiểm. Hiển nhiên làng ta đã muốn giết Liễu Minh, nhân lúc hắn chưa khôi phục pháp lực. Thân hình Liễu Minh lui nhanh về sau, lật tay tế ra tổn ma tiên lần nữa. Keng, vang lên một tiếng trầm đục, Tuấn Ma Tiên đập vào kim sắc kiếm mảnh, hai màu vàng xanh đan vào nhau, nhất thời kiếm giữ lẫn nhau. Pháp lực trong cơ thể Liêu Minh đã cạn kiệt, lục quang do Tuấn Ma Tiên phát tán ra dần ảm đạm, bị kim sắc kiếm mảnh đè ép. Thanh Linh tiền bối, ngươi làm vậy là có ý gì? Nếu là vì hồn thiên kính thì tại hạ không có ý tranh đoạt. Đã diệt trừ địch nhân, ngươi muốn lấy kính thì cứ tự nhiên. Nội tâm của hắn trầm xuống mở miệng nói. Thanh Linh cũng không trả lời, tay nàng ta run lên, kim sắc kiếm mảnh tỏa ra hào quang, phát ra một vòng lớn, đánh bay Liễu Minh cùng cây roi. Kim quang lóe lên trên tay còn lại của nàng, một tấm kim sắc phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên tấm phù có kim sắc phù văn vô cùng chói mắt. Ánh mắt của Thanh Linh lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng một tay bóp nát tấm phù ngay tức khắc. Không trung vang lên một loạt những âm thanh vù vù, một cái quang trận màu vàng rực rỡ, lăng không hiện ra, bao phủ hạ vi mười trượng. Bên trong quang trận này rõ ràng là hư ảnh một tòa cung điện cực lớn, một tiếng nhạc giống như âm thanh của tự nhiên vang lên từ giữa trung tâm. Lập tức thân hình của Liêu Minh bị kim sắc cung điện này bao phủ, thân thể hắn bị siết chặt, cả người bị giữ im một chỗ, không thể động đậy chút nào. Liễu Minh lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng phóng từng luồng hắc quang bao bọc lấy những chỗ hiểm. Một mặt phục dụng đan dược để khôi phục pháp lực, mặt khác thì cố gắng dùng Tổn Ma Tiên kháng cự lại hư ảnh cung điện màu vàng. Không biết rõ cái phủ lục kia có lai lịch ra sao mà có thể biến thành một cái cung điện lớn như vậy. Ngoài ra, cung điện này còn tỏa ra một luồng pháp tắc chi lực về pháp trận không gian, có khả năng giam cầm rất mạnh. Nếu lúc nào pháp lực còn tràn đầy thì may ra có thể sử dụng lực lượng của Tổn Ma Tiên để thoát khốn. Giờ đây, pháp lực đang cạn kiệt khiến toàn thân hắn không thể nhúc nhích chỗ nào. Đừng chống cự vô ích. Đây là tấm phù lục đến từ thượng giới có tên là Cửu Cung Càn Nguyên Phù. Đừng nói là ngươi chỉ có tu vi thông huyền, cho dù là vĩnh sinh cảnh đi nữa cũng không thể thoát khỏi trói buộc của nó. Ta định dùng nó để đối phó với ma chủ, không ngờ lại sử dụng ở trên người của ngươi. Người liền thấy nó mà tự hào. Trông thấy Liễu Minh đã bị vây trong cung điện màu vàng, Thanh Linh nói ra những lời âm hiểm. Khi lời nói vừa chấm dứt, người của nàng ta liền phát ra những luồng sáng vàng, sau đó lao vào trong cung điện không hề có chút trở ngại. Nàng ta dần tiến đến gần vị trí của Liễu Minh với vẻ mặt rất dữ tợn. Ta không muốn giết ngươi, nhưng không ngờ một tên nhãi nhép như ngươi lại có thể thôn phệ pháp tắc chi lực ở nơi đây mà bình yên vô sự. Ngươi hãy yên tâm chịu chết đi. Sau khi ta nuốt 6 cỗ pháp tắc chi lực của ngươi xong, sẽ chiếm lại bí mật đó. Sau đó sẽ ẩn mình đi. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ là người đầu tiên ở giới diện này nắm giữ được 7 đại pháp tắc nguyên lực. Qua đó có thể vượt qua tồn tại vĩnh sinh cảnh. Đến lúc đó thì tên nguyên thủ ma chủ chẳng là cái thá gì cả. Thanh Linh giờ đây đã đi đến trước người của Liễu Minh. Trên tay nàng ta cầm một thanh đại kiếm màu vàng, đột nhiên đâm vào linh hải chỗ bụng dưới của Liễu Minh. Hai mắt Liễu Minh mở to, chứng kiến hành động trước mắt mà lực bất tòng tâm, chỉ còn biết gầm lên những tiếng giận dữ. Sau một hơi thở dài, thanh đại kiếm màu vàng của Thanh Linh đã đâm xuyên qua bụng dưới của Liễu Minh, cắm sâu vào đến một nửa. Nàng ta đang rất vui vẻ, thì chỉ sau một khắc ấy thôi sắc mặt lại hoàn toàn biến đổi. Trên bụng của Liễu Minh không biết từ lúc nào đã hiện ra một mảnh màu sắc đen tối. Khi đại kiếm màu vàng cắm sâu vào trong thì giống như là cắm xuống vũng bùn, không hề tạo thành chút thương tổn nào với Liễu Minh. Liễu Minh cũng rất ngạc nhiên, bên trong linh hải của hắn bất ngờ hiện ra lồng giam bọt khí. Từng vầng hào quang màu đen đã ngăn được một kích này cho hắn. Sau đó lồng giam bọt khí khẽ rung lên, một lực lượng cắn nuốt cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra. Đại kiếm màu vàng là do pháp tắc chi lực biến thành, đang từ từ bị lồng giam bọt khí cắn nuốt. Thanh Linh bỗng kinh hãi, nàng ta đang muốn rút đại kiếm ra, nhưng lại phát hiện thanh đại kiếm trên tay không thể động đậy. Thanh Linh biết tình thế không ổn, đang muốn vứt bỏ thanh đại kiếm để rời đi, nhưng không thể, thân hình nàng ta như một cỗ hấp lực vô hình giam cầm lại. Sau khi cắn nuốt đại kiếm màu vàng, luồng sáng đen ở dưới bụng Liêu Minh càng thêm rực rỡ, sau đó trước người hắn hiện lên một thứ. Đó chính là bong bóng thần bí. Nó như một cái miệng lớn đang hút lấy hư ảnh cung điện màu vàng ở chung quanh, làm cho nó càng trở nên vặn vẹo mờ dần đi. Cung điện như hóa thành từng sợi chỉ màu vàng, dần dần bị hút vào trong bong bóng thần bí. Thanh Linh hiện tại đang rất bàng hoàng. Nàng ta muốn chạy trốn nhưng khổ nỗi, hai chân cứ như bị chôn xuống đất, không thể nhúc nhích được tí nào. Lồng giam phát ra lực cắn nuốt càng lúc càng mãnh liệt, hư ảnh cung điện màu vàng cứ như là bị cá voi hút nước, càng lúc càng thêm ảm đạm. Trói buộc trên người Liễu Minh được nới lỏng, nhưng cùng lúc này, bóng bóng thần bí lập tức biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện bên trong linh hải. Một luồng pháp lực tinh thuần theo bột khí tuôn ra dung nhập vào linh hải đang khô kiệt của hắn. Ngay lập tức, pháp lực của Liễu Minh được khôi phục rất nhiều. Liễu Minh vui mừng ra mặt, hắn hét lên một tiếng, truyền pháp lực vào trong tổn ma tiên khiến nó phát ra hào quang sáng chói, và một cái bóng roi to lớn hiện ra hướng thanh linh đang bất động mà quật xuống. Những nơi mà bóng roi màu xanh đi qua thì pháp trận màu vàng đều tan, nhanh chóng tiêu tan. Tình thế nguy hiểm trước mắt, thanh linh kinh hãi hét lên một tiếng, dồn tất cả sức lực vào trong đại kiếm màu vàng trên tay, chém tới tổn ma tiên. Đại kiếm cùng tiên ảnh ầm ầm chạm nhau loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, đại kiếm màu vàng vỡ vụn ra từng khúc. Uy thế của tổn ma tiên không giảm, trung trung điệp điệp quất lên người của nàng ta. Uy năng của huyền tiên linh bảo tổn ma tiên ẩn chứa pháp lực mộc thuộc tính, cho dù thân thể của thanh linh là cực phẩm khôi lỗi cô động thành cũng không thể chịu nổi, tức khắc đã bị cắt ngang thành hai đoạn. Sắc mặt Liễu Minh âm lãnh, hạ thủ không hề lưu tình chút nào. Tiên ảnh màu xanh liên tiếp vung lên, đan chéo vào nhau. Ngoại trừ phần đầu ra thì thân thể của thanh linh đều biến thành đá vụn màu xanh sẫm, bắn ra tung tóe. Giờ phút này, cả tòa hư ảnh cung điện màu vàng cộng với pháp trận đều đã bị bong bóng lồng giam cắn nuốt. Thân thể Liễu Minh nhẹ nhàng từ trên không hạ xuống mặt đất. Một đạo ánh sáng màu tím trong đầu của thanh linh xuất hiện, bay về phía xa. Liễu Minh hử nhẹ một tiếng, vất tay phát ra một luồng sáng màu đen, biến ảo thành một bàn tay rất lớn. Hư không xuất hiện bên ngoài 10 trượng, ngăn cản phía trước quầng sáng tím, sau đó nắm lại. Bên trong quầng sáng màu tím, tiểu nhân nguyên thần của thanh linh điên cuồng dãy giụa, miệng phun ra từng khỏa lôi cầu màu tím, bắn vào trong bàn tay lớn màu đen. Chỉ tiếc là không có chút tác dụng nào hết, bị bàn tay màu đen rất lớn kia nắm lại, kéo về phía Liễu Minh.